Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 906, thật là lợi hại. Kinh thành, Long Thụy Quảng Trường, nhà này cỡ lớn thành thị tổng hợp tư thế cơ thể tại Kinh Tam Hoàn. Vừa mới khai trương vẻn vẹn có hơn một tháng thời gian. Nhưng bởi vì ưu việt vị trí địa lý, cộng thêm hoàn toàn mới đầy đủ hoàn mỹ các hạng thương nghiệp phương tiện. Cho nên tại giao thừa một ngày trước nghênh đón khai trương về sau một cái tân cao điểm ngày. Ở vào tầng 3 cỡ lớn nhi đồng trong phòng sân chơi sung sướng cốc. Náo nhiệt mà tiếng động lớn rầm rĩ. Hôm nay là Valentine, là đám tình nhân ngày lễ. Nhưng là có rất nhiều ba ba mama bị rất nhiều thương gia ngày Tết trước điên cuồng thời gian giảm. Giá hấp dẫn, mang theo hài tử đi đến Long Thụy trong sân rộng mua sắm du ngoạn. Những hài tử này tốt nhất nơi đi, không thể nghi ngờ chính là có được sung sướng tòa thành. Hải dương bể bơi, điện quỹ xe lửa, thải hồng thang trượt đều phương tiện đẳng cấp sung sướng cốc. Tại sung sướng cốc nhập khẩu, Lý Mộng Như hỏi, hai người các ngươi ở chỗ này chơi có thể chứ? Nữ nữ cùng manh manh đồng thời gật đầu. Hai cái vừa mới cỡi giày ra tiểu gia hỏa đã không thể chờ đợi được muốn chạy được trong sân chơi. Lý Mộng Như cười nói, vậy hảo, nữ nữ, ngươi muốn cùng muội muội, đừng cho nàng chạy loạn biết không? Nữ nữ ưỡn ngực cam đoan nói, yên tâm đi Mộng Như a di, ta sẽ chiếu cố hảo manh manh. Nàng hiện tại thế nhưng là năm thứ hai học sinh tiểu học. Manh manh lôi kéo nữ nữ tay, liên tiếp gật đầu, nữ nữ giỏi quá, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như điểm cái khen. Nói, vậy A-di qua 2 giờ lại tới tìm ngươi nhóm, nếu có chuyện gì tình, ngươi cho A-di gọi điện thoại. Biết không, buổi sáng nàng mang hai cái tiểu gia hỏa đi đến Long Thụy Quảng Trường. Giữa trưa ngay tại trong thương trường ăn cơm, buổi chiều tự nhiên là muốn thực hiện lời hứa. Làm cho các nàng tại đây tòa sung sướng cốc chơi. Chỗ này trong phòng sân chơi chính là vì bọn nhỏ mà xây dựng. Các hạng an toàn phương tiện cùng nhân viên công tác tất cả đều đủ. Gia trưởng hoàn toàn có thể yên lòng để cho bọn họ ở bên trong chơi thống khoái. Không có thời gian hạn chế. Lập tức muốn lễ mừng năm mới. Lý Mộng Như cũng quyết định khao chính mình một chút. Chuẩn bị ở chỗ này nhãn hiệu điếm mua mấy bộ y phục còn có đồ trang điểm cái gì. Nàng vì nữ nữ cùng manh manh mua sắm vé vào cửa. Lại dặn dò vài câu. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa tay trong tay chạy vào trong lâu đài mặt. Mới yên lòng rời đi. Không có Lý Mộng Như giám thị. Nữ nữ cùng manh manh giống như là cho phép cất cánh tự do chim nhỏ. Vui sướng địa xông qua cao cao khí mô hình, khuôn đúc, tòa thành đại môn, đi đến chủ khu giải trí. Bên trong đã có rất nhiều tiểu bằng hữu tại vui đùa ầm ĩ chơi đùa. To lớn không gian cùng mới lạ vui đùa thiết bị để cho nữ nữ đều rất là thán phục. Nhìn chung quanh không biết đi trước chơi thế là tốt hay không nữa. Manh manh trước kia lại tới một lần, liền có kinh nghiệm. Lôi kéo tay nàng hét lên, tỷ tỷ, chúng ta đi trước chơi trơn bóng bậc thang a, chơi rất khá, hảo ba, nữ nữ đương nhiên không có ý kiến, nắm manh manh chơi cách đó không xa thải hồng thang trượt chạy tới. Loại này trong phòng sân chơi nàng cũng không xa lạ gì. Trước kia La Khải vẫn còn ở Tây Đan lòng đất thông đạo diễn xuất thời điểm. Liền thường thường mang nàng đặt ở Tây Đan cửa hàng trong sân chơi. Nàng trả lại bởi vậy cùng Viên Viên trở thành bằng hữu. Bất quá so với Tây Đan cửa hàng, Long Thụy Quảng Trường sung sướng cốc không thể nghi ngờ muốn càng lớn đổi mới cấp bậc càng cao. Thú vị đồ vật cũng nhiều hơn. Ví dụ như bảy đạo sắc thái cầu vồng thang trượt liền hấp dẫn rất nhiều tiểu bằng hữu leo lên trượt. Xuống địa điên chơi. Hai người một chỗ leo lên cao cao bậc thang, ngồi nữa tại thang trượt thượng trượt xuống, phát ra vui vẻ tiếng cười. Sau đó một lần nữa thang dây, tuần hoàn đền đáp lại làm không biết mệt. chỉ là cho dù tốt chơi đồ vật khiến cho quá nhiều cũng sẽ chán. Lại liên tục thông thuận vài chục lần, thở hổn hển siêu, siêu, nữ nữ cùng manh manh rốt cục tới quyết định đổi lại hạng mục. Ô ô tương đương ngay vào lúc này, một hàng kéo treo hơn 10 khoang xe lửa tiểu hỏa xe dọc theo quỹ đạo chậm rãi chạy qua. Đỗ tại cự ly hai người không xa trạm điểm. Web, manh manh nhất thời nhãn tình sáng lên, kêu lên, tỉ tỉ, chúng ta đi ngồi tiểu hỏa xe a. Hảo ôi cha, nữ nữ lôi kéo nàng hướng sân ga chạy tới. Muốn ngồi tiểu hỏa xe tiểu bằng hữu phải dừng lại các nàng hai cái. Cho nên khi nữ nữ cùng manh manh đuổi qua thời điểm, đã có vài vị tiểu bằng hữu chen chúc tại mini đứng trước đài. Phụ trách nổ súng xe nhân viên công tác nói, các tiểu bằng hữu thỉnh tuân thủ trật tự xếp hàng lên xe. Vì vậy mọi người lập tức bắt đầu xếp hàng. Nữ nữ cùng manh manh xếp hạng 14-15 vị. Đằng sau trả lại dãy không ít. Bất quá hai người nhất định có thể lên xe, bởi vì không vị đủ nhiều. Nhưng mà vừa mới xếp thành hàng, đột nhiên từ bên cạnh chạy qua tới hai cái tiểu nam sinh, trực tiếp cắm ở manh manh phía trước. Ha ha vừa vặn, bọn họ không có chút nào cảm thấy mình hành vi có cái gì không ổn. Cười hi hi rất là đắc ý. Manh manh bị chen lấn lui về phía sau một bước. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trướng đến đỏ bừng, nổi giận nói, bại hoại, rõ ràng xe lửa lái xe mới vừa nói muốn tuân thủ trật tự xếp hàng lên xe. Hai cái này tiểu nam sinh cư nhiên cưỡng ép chen ngang, để cho nàng vô cùng phản cảm. Ngươi nói cái gì? Một cái trong đó chen ngang tiểu nam sinh xì mũi coi thường, đưa tay hướng manh manh đẩy đi, ngươi mới là bại hoại. Gia hỏa này hiển nhiên là loại kia bị làm hư hài tử. Tùy hứng làm bậy không có bất kỳ thị phi quan niệm. Cũng mặc kệ manh manh so với chính mình trả lại nhỏ. Xuất thủ rất nặng, thế nhưng hắn công kích không có thực hiện được. Bởi vì hắn tay bị nữ nữ một mực bắt lấy. Không cho phép khi dễ người. Tiểu nam sinh nhất thời thẹn quá hóa giận. Ai cần ngươi lo a? Nói qua. Hắn dùng cái tay còn lại nắm thành quả đấm hướng nữ nữ đập tới. Muốn vãn hồi vừa mới ném mất mặt, nữ nữ phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh thoát hắn công kích, cầm lấy tay hắn thuận thế kéo một phát, nhất thời làm cho đối phương mất đi cân đối, không tự chủ được về phía trước, té nhào xuống đất, bành, trực tiếp ngã chó gặm thì, tuy trên mặt đất phủ lên dày đặc đệm, ngã ngược lại cũng không có cái gì sự tình, có thể tóm lại là có chút đau. Hơn nữa xung quanh cái khác tiểu bằng hữu thấy thế nhao nhao phát ra giễu cợt tiếng cười. Cư nhiên đánh không lại một nữ hài tử, quá vô năng. Ngã xuống đất tiểu nam sinh xấu hổ khó chịu nổi, vùng vẫy muốn bò lên, kết quả bị nữ nữ dùng chân nhẹ nhàng nhất câu, lại lần nữa ngã sấp xuống. Khiến cho xung quanh tiếng cười càng thêm vang dội. Nữ nữ cùng La Khải học đã hơn một năm thời gian Vịnh Xuân Quyền. Thời gian cũng học không ít phòng thân chiêu số. Tuy nàng hiện tại tuổi tác trả lại rất nhỏ, không có bao nhiêu lực lượng, thế nhưng là đối phó nhỏ như vậy nam sinh thực rất nhẹ nhàng. Đây cũng là La Khải giáo nàng tập võ mục đích nhất. Liên tục kinh ngạc tiểu nam sinh, hoa. Một tiếng khóc lên, không muốn đánh nhau, chấm ngoặc kép, nhân viên công tác chạy tới, liền tranh thủ hắn từ trên mặt đất nâng dậy, nhưng tiểu nam sinh đã không mặt mũi tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này. Khóc chạy đi đem mình đồng bạn đều vứt xuống, nhân viên công tác lắc đầu, nói, mọi người xếp thành hàng A, không nên chen ngang, cái này trật tự tốt hơn nhiều. Không có ai còn dám chen ngang, mà không ít tiểu bằng hữu đều dùng kính nể ánh mắt nhìn xem nữ nữ. Manh manh thì là sùng bái, tỉ tỉ, ngươi thật là lợi hại a, vừa rồi ta đều tốt sợ. Nữ nữ hì hì cười cười, này không có gì, không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Manh manh liều mạng gật đầu, như là gà con mổ thóc.